Mưa tan liệu anh có về? Chương 3, góc truyện audio.com. Sau buổi ăn trưa, chúng tôi sẽ phải làm việc đến tối. Khoảng 22 giờ 30 tôi kết thúc lịch làm hôm nay. Ra trạm và tôi đón xe buýt về nhà sau một hồi nhìn ngoảnh ngơ xung quanh khung cảnh Seoul về đêm. Từng dòng người tấp nập làm tôi cảm thấy thực sự cô đơn. Bỗng xe dừng lại và Seji-bu ước vào, người cậu toát mồ hôi. Chắc do tập luyện nhiều nên vậy thôi. Vừa thấy tôi, Seji nhanh nhảu đến chào hỏi và tự nhiên ngồi ngay bên cạnh. Xin chào cô giáo, chúng ta thật có duyên. Cô đang đi về nhà à, Seji-ns luyên thuyên. Ừ, nhưng dù sao tôi cũng là tiền bối và là GV của cậu nên hãy ra chỗ khác ngồi và hãy dùng kính ngữ khi NC đi. Tôi bảo, vâng, xin lỗi cô, mà cô đã ăn tối chưa hay là chúng ta cùng đi ăn nhé? Seji đề nghị, tôi ăn rồi, bây giờ tôi phải về nhà. Cậu về cẩn thận đấy. NS rồi tôi đi thẳng xuống xe làm cho Seji ngây người ra. Bước trên CN đường về nhà, tôi lại cả thấy nó dài thênh thang. Lại rất cô đơn và tĩnh lặng tôi bất chợt cảm thấy cô đơn vô tận và rất nhớ Jider và Unhan. Huân, thật nhiều, giữa mùa hè năm đó, lời hứa lớn lao từng ước hẹn, chúng ta tay nắm tay cũng thành thuyền, tiến nhanh qua con sông khổ đau. Cậu từng nói sẽ không xa cách, muốn mãi mãi bên cạnh nhau. Giờ đây tôi muốn hỏi cậu, phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ, lời nói vô nghĩa của trẻ thơ, không nỡ rời bỏ năm tháng hồn nhiên, thanh xuân hoang đường tôi không phụ cậu, viết rơi giày. Xin cậu đừng xóa đi, vết tích chúng ta ở cạnh nhau, vết rơi giày cũng không thể xóa đi, dấu vết chúng ta để lại cho nhau. Đêm nay đêm nào, cỏ xanh thưa thớt, đêm trăng sáng tiễn cậu đi nghìn dặm, chờ năm tới gió thu sang. Đây là một đoạn trích trong bài Tam Boy The Rain, hẳn là cũng được 6 năm rồi, không biết giờ họ NTN, tới bây giờ tôi vẫn thật sự cô hiểu sao ba mẹ lại hất hủi tôi đến vậy. Chẳng phải họ rất thương tôi sao? Cả tá câu hỏi đặt ra trong đầu tôi 6 năm qua chưa có lời giải đáp. Xin chào MN, vì lần đầu NV nữ xưng tôi. Nên kể từ chép sau, TG sẽ kể và cô xưng tôi nữa. Nếu xưng tôi thì, làm sao đưa các NV khác vào chuyện đốt nên mong MN thông cảm, xin hãy ủng hộ nhé. Đây là một câu chuyện buồn nên cô có nhiều chi tiết vui vẻ. TGNSTAC nhé. Còn cảnh hát thì cô có. Nhưng thân mật thì có nhé. Cô giới hạn tuổi đâu? Cách chương.